Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 196 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Sau khi Diêm La Vương đến đại nhất điện, lấy ra sổ sinh tử, nhấc bút lên vừa định hạ xuống, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Phong. Người có biết tứ điện Diêm La đi đâu không? Diệp Phong chắp tay một cái. Không biết. Bọn họ đi tiền tuyến của Âm Ti và Bắc Âm Thành. Diêm La Vương nhàn nhạt nói. Sư phụ ngươi dùng hết một kích toàn lực, làm cho đế ma Bắc Âm Thành thẹn quá hóa giận, phát động toàn bộ Bắc Âm Thành tiến hành phản công điên cuồng đối với Âm Ti. Tiền tuyến căng thẳng, tứ điện Diêm La đi chấn áp, chỉ còn lại lục điện Diêm La ở trong Âm Ti để ổn định đại cục. Diệp Phong nhìn Diêm La Vương, biết hắn nhất định còn có lời sau. Tần Quảng Vương đã từng nói với ta, muốn người trở thành địa tiên và âm tướng, còn phái Tiểu Vũ đi khuyên bảo ngươi. Tuy nhiên có vẻ như người đã từ chối. Diệp Phong gật gật đầu. Ta không quen bị ức thúc bởi khuân sáo, tự do tự tại quen rồi. Sau khi trở thành âm tướng, người vẫn có thể tự do tự tại như trước, thậm chí có thể tùy ý điều động âm binh trong Âm Ti. Nếu như ta nhớ không sai, Mao Sơn ngũ quỷ của người bây giờ cũng chỉ có thể triệu hoán một quỷ đi. Lời nói của Diêm La Vương làm cho Diệp Phong trong lòng khẽ động. Ý của ngài là... Ta nghe được một chút tin đồn, không biết có thật hay không. Diêm La Vương buông bút phán quan xuống. Người muốn tru sát thập đại ma vương của ma giới, đúng không? Diệp Phong gật đầu. Nhưng người cảm thấy dựa vào tu vi hiện tại có thể giết chết thập đại ma vương kia sao? Nghe thiên mệnh, làm hết sức. Diệp Phong chắc chắn trả lời. Cho dù biết đánh không lại thập đại ma vương kia, chuyện này nhất định là không thể không làm được. Không không không, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, không cần nghe thiên mệnh. Diêm La Vương khoát tay áo. Ngươi là người thông minh, cùng ngươi nói chuyện quanh co không có ý nghĩa gì. Ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn ngươi trở thành địa tiên, hơn nữa trở thành âm tướng nhất phẩm, thống lĩnh 100,000 âm binh. Hơn nữa ngươi trực tiếp tiếp nhận lãnh đạo của ta. Hơn nữa ngươi trực tiếp tiếp nhận lãnh đạo của ta, không bị bất kỳ quy củ hạn chế nào của Âm Ti, chỉ nghe mệnh lệnh một mình ta là được. Không biết điều kiện này ngươi có đồng ý không? Diệp Phong ngơ ngác nhìn Diêm La Vương. Nói thật, điều kiện này quá hấp dẫn. Quả thực so với điều kiện mà Tần Quảng Vương đưa ra, hấp dẫn lớn hơn gấp 10,000 lần. Trọng yếu nhất chính là ở chỗ do chính Diêm La Vương trực tiếp lãnh đạo. Một mặt ý tứ của Diêm La Vương rất rõ ràng, chính là Diệp Phong người sau này sẽ thuộc về ta. Mặt khác, Diêm La Vương cũng không có khả năng mỗi ngày gọi Diệp Phong đi làm chuyện gì, nhưng Diệp Phong lại có được quyền tùy ý ra vào Âm Ti và điều động 100,000 âm binh. Đây đúng là xem như mở ra một đường lui rất lớn. Tại sao lại giúp ta? Diệp Phong nhìn Diêm La Vương hỏi. Chuyện trên trời rớt xuống một miếng bánh, Diệp Phong chưa bao giờ cho rằng sẽ đập lên đầu mình. Vì vậy, hắn muốn biết lý do tại sao. Coi như là báo đáp Thế Trần Tử. Diêm La Vương mang theo mỉm cười trả lời. Lần này làm trọng thương Bắc Âm Thành, Âm Ti có thể yên tĩnh thật lâu. Cho dù chiến tuyến phía trước có thể đánh vài năm, nhưng so với đánh ám chiến thì thống khoái hơn nhiều. Hơn nữa chúng ta là chính thần Âm Ti, rất nhiều chuyện không tiện làm, nhưng người có thể giúp ta. Trở thành một quân cờ trong tay ngài sao? Diệp Phong nói. Nếu như người nhất định phải nói như vậy, ta cũng không có biện pháp. Diêm La Vương vẫn mang theo tươi cười như trước. Kỳ thật, ta càng cho rằng là trở thành một bằng hữu của ta. Nếu như tương lai Bắc Âm Thành đại diệt, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi có thể giữ lại bài vị âm tướng và địa tiên. Thế nhưng tuyệt đối không còn có chuyện Âm Ti tìm ngươi. Ngươi có thể mang theo lão bà của ngươi ở dương gian bảo dưỡng tuổi thọ, chờ sau khi chết lại tới âm ty tiếp tục nhậm chức. Diêm La Vương nói đến mức này, Diệp Phong không đáp ứng, vậy đúng là có chút không biết tốt xấu. Hắn chắp tay cúi đầu nói: "Đa tạ Diêm La Vương." "Được rồi, những trò mèo kia cũng không cần làm nữa." Diêm La Vương thấy Diệp Phong đáp ứng, mới từ trong sổ sinh tử tạm thời gạch tên bốn người. "Ta gạch tên có giá trị thời hạn là 3 năm. Nếu như trong vòng 3 năm ngươi không đoạt lại hồn phách của sư phụ cùng ba vị sư huynh của ngươi, vậy thi thể bọn họ sẽ thối rữa. Đây là thời gian dài nhất mà ta có thể cung cấp cho ngươi." "Không cần 3 năm, 1 năm là đủ rồi." Diệp Phong ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy tự tin. Diêm La Vương hài lòng gật gật đầu, một tay nâng lên, phía trên xuất hiện một khối lệnh bài âm tướng nhất phẩm. "Bài vị địa tiên sau này ta sẽ đưa lên cho ngươi. Thẻ bài âm tướng nhất phẩm này ngươi cứ cầm trước. Có tấm thẻ này, ngươi có thể tùy ý ở bất cứ nơi nào triệu hoán 100 vạn âm binh. Nhưng mà tốt nhất là có lý do triệu hoán. Nếu không ta ở bên phía Thiên Tẻ Nhân Thánh Đại Đế cũng không dễ giải thích." Diêm La Vương nói xong, để cho một khối thẻ bài này chậm rãi lơ lửng đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong cầm lấy khối thẻ bài này, treo nó ở bên hông. "Linh Tu, người có muốn khôi phục thân phận quỷ đế phương Bắc hay không?" Diêm La Vương có chút đùa giỡn nhìn Trương Linh Tu. Trong tay xuất hiện một khối thẻ bài của quỷ đế phương Bắc, đồng thời đồ án ở phía sau là Diêm Vương cưỡi thi. Sau khi khôi phục quỷ đế phương Bắc, có thể thống lĩnh quỷ tướng tứ phương. Phàm là âm tướng ngũ phẩm trở xuống đều bị quỷ đế phương Bắc điều khiển. Đây là Diêm La Vương lại tặng cho Diệp Phong một phần hậu lễ. Trương Linh Tu chắp tay tỏ vẻ đồng ý. Diêm La Vương ở trong thẻ bài của quỷ đế phương Bắc rót vào một luồng khí tức tịch diệt, sau đó ném cho hắn. "Trong đó ẩn chứa một ít tu vi của ta. Mấy ngày này người cũng đừng nhàn rỗi, cũng đi theo Diệp Phong đi, nâng cao năng lực của mình lên một chút." Trương Linh Tu chỉ chắp tay, vẫn không nói gì. Sau đó ánh mắt của Diêm La Vương rơi vào trên người Gia Cát Minh. Gia Cát Minh nhìn về phía Diêm La Vương, chỉ híp mắt cười. Diêm La Vương có chút bất đắc dĩ. "Ngươi nhìn ta cười cũng vô dụng. Không phải là ta không muốn sắc phong ngươi, mà là kỳ môn độn giáp chính là thiên số biến thành. Rất nhiều thứ chỉ có thiên đình mới có tư cách tiến hành tăng giảm với ngươi." "Ta không phải muốn sắc phong gì, ta muốn Diêm La Vương ngài giúp ta điều tra một chuyện." Gia Cát Minh vẫn híp mắt cười như trước. "Được rồi, thật đúng là ta nợ các ngươi, cũng phải xử lý cho thật công bằng. Ai cũng phải cho chút đồ." Diêm La Vương có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi muốn ta điều tra cái gì?" "Tra lai lịch của một thanh kiếm." Gia Cát Minh nói xong, từ bên hông của Diệp Phong rút thanh kim tiền kiếm kia ra. "Thanh kim tiền kiếm này chúng ta hoài nghi rất nhiều lai lịch, nhưng cũng không biết tung tích của nó. Chỉ là biết năng lực của nó có thể khống chế kiếm Nhật Bản, còn có năng lực ngẫu nhiên hộ chủ. Trừ chuyện đó ra không còn gì khác. Ta muốn ngài giúp chúng ta tìm hiểu thanh kiếm này từ đâu đến." "Có phải ngươi lại vụng trộm rình mò thiên cơ hay không?" Diêm La Vương chỉ cười nhàn nhạt hỏi. "Không có, ta chỉ là bảo ngài điều tra nguồn gốc thanh kiếm này. Sao lại biến thành ta rình mò thiên cơ đấy?" Gia Cát Minh giả ngu ở đó, nhưng rõ ràng đáy lòng đã có đáp án. Thanh kiếm này hẳn là thanh kiếm trong truyền thuyết. "Được rồi, ta và Diệp Phong đều không quanh co nói chuyện. Người trong kỷ môn đồn giáp người còn nhất định phải nói chuyện khiến cho người ta chán ghét như vậy." Diêm La Vương khoát tay áo. "Thanh kiếm này chính là thứ người nghĩ, tiêu luyện kiếm." Gia Cát Minh trong lòng nói một tiếng quả nhiên, thế nhưng Diệp Phong lại khiếp sợ. "Thanh kiếm này chính là tiêu luyện kiếm sao?" "Bằng không thì sao?" Diêm La Vương nhún nhún vai. "Chờ sau khi ngươi trở về, hỏi người kỳ môn đồn giáp này làm sao biết được đi." "Được rồi, các ngươi nên làm cũng làm. Những thứ cần có cũng đã có được, ngay cả vấn đề muốn biết cũng đã biết. Trở về đi. Nếu không thân thể xông vào địa phủ một thời gian dài, Thiên Tẻ Nhân Thánh Đại Đế lại sẽ tìm ta trách tội. Quân Tiếu, ngươi là âm sai nhất phẩm, cũng nên đi tiền tuyến xem một chút." Ba người cùng nhau chắp tay. Sau đó Trương Linh Tu rút kiếm rạch ra không gian. Trước khi rời đi, Diệp Phong bắt lấy tay của Trương Quân Tiếu. "Sư huynh, hết thảy cẩn thận. Hiện tại lại là hai huynh đệ chúng ta nương tựa lẫn nhau, huynh ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì. Trương Quân Tiếu gật gật đầu. Yên tâm đi, sau khi ngươi trở về, mau chóng tìm kiếm tung tích thập đại ma thần kia, sớm ngày tăng tu vi lên, báo thủ cho sư phụ và các sư huynh. Diệp Phong dùng sức đáp ứng, sau đó cùng với Trương Linh Tu, Gia Cát Minh, Từ Âm Ti trở về khách sạn năm sao kia. Sau khi cùng Hạ Thi Hàm xác định vị trí, nàng đặt sư phụ và ba sư huynh, liền lái xe chuẩn bị đi tới. Lúc trên đường đi, Diệp Phong hỏi ra nghi vấn của mình. Gia Cát, nếu người đã biết kim tiền kiếm trong tay ta là Tiêu Luyện kiếm, vì sao không sớm nói cho ta biết? Ta cũng là sau khi Tế Trần Tử tiền bối nói xong, ngươi là người thiên cơ chưa hiện mới có suy đoán này. Nhưng biến cố phía sau liên tục xuất hiện, ta cũng là ở trước mặt Diêm La Vương mới có thời gian và cơ hội xác định ý nghĩ này. Thì ra là như thế, ngươi làm sao đoán được thanh kiếm này chính là Tiêu Luyện vậy? Diệp Phong có chút tò mò hỏi. Người trước tiên nói cho ta biết Tiêu Luyện là cái gì? Gia Cát Minh tựa hồ cố ý khảo nghiệm Diệp Phong, hiếm mắt nhìn Diệp Phong hỏi. Khóe miệng của Diệp Phong hơi nhếch lên. Chỉ bằng cái này còn muốn làm khó ta? Tiểu Gia Cát à, Tiểu Gia Cát, người vẫn còn quá trẻ. Tiêu Luyện kiếm từng thuộc về Thương Thiên Tử, vệ nhân Khổng Chu thời Xuân Thu, nổi danh cùng với Hàm Quang kiếm và Thừa Ảnh kiếm, hay còn gọi là Tam kiếm Thương Thiên Tử. Đồng thời cổ nhân căn cứ vào đặc tính của Tam kiếm Thương Thiên Tử này, còn coi nó như một thuật ngữ chiến học. Sự tồn tại của ba thanh thần kiếm xuất phát từ bài Liệt Tử Thăng Vấn, cho nên Tiêu Luyện kiếm này còn được gọi là thanh kiếm mạnh nhất trong đạo giáo, chính là đạo kiếm chân chính. Nhưng ba thanh kiếm huynh đệ Hàm Quang kiếm, Thừa Ảnh kiếm, Tiêu Luyện kiếm này sau Xuân Thu cũng không còn xuất hiện nữa. Không phải là chưa từng xuất hiện, mà là đã xuất hiện nhưng rốt cuộc không ai nhận ra. Gia Cát Minh nói. Suy đoán của ta chính là như vậy. Đạo kiếm là thần kiếm mạnh nhất đạo giáo, trong đó tất nhiên là có linh. Kiếm lâu không ra khỏi vỏ, thật giống như kiếm linh vẫn ngủ say, đây tuyệt đối là không có khả năng. Cho nên thanh Tiêu Luyện kiếm này hẳn là đã xuất hiện qua tay các loại người. Căn cứ theo chúng ta biết, chủ nhân của thanh kiếm này trước kia cơ hồ đều là người trong đạo giáo, hơn nữa còn là người rất lợi hại trong đạo giáo. Ví dụ như Lý Tử Chân thiếu chút nữa trường sinh, tiền nhân trong động có thể tiêu diệt thi động, vân vân. Điều này càng thêm chứng thực suy đoán của ta. Điều này xác định thanh kiếm này không phải là phàm vật bình thường. Kế tiếp chính là đủ loại miêu tả về Tiêu Luyện, nhất nhất đều tương tự với thanh kim tiền kiếm. Tương truyền Tiêu Luyện kiếm này chính là chủ của vạn kiếm trong thiên hạ, có năng lực ngự kiếm. Khi đó người đã từng nói qua, nó đang ngự qua quỷ kiếm Muramasa. Bởi vì ngoại hình kỳ lạ của kim tiền kiếm đã làm chúng ta luôn luôn nghĩ về thanh kiếm Nhật Bản. Nhưng sau đó ta nghĩ lại, có lẽ là không phải. Bởi vì ở Nhật Bản, quỷ kiếm Muramasa đã là chủ của vạn kiếm, làm sao có thể còn có một thanh kiếm chưa từng có ghi chép có thể ngự được nó. Cho nên thanh kiếm kia cũng không phải là thanh kiếm Nhật Bản, mà là thanh kiếm của Hoa Hạ chúng ta. Dù sao phương diện kiếm khí của Hoa Hạ chúng ta chính là lão tổ tông của Nhật Bản mà. Gia Cát Minh cười nhìn Diệp Phong một cái. Diệp Phong gật gật đầu. Người tiếp tục nói đi. Sau đó ta đối với thanh kiếm này càng thêm hoài nghi, mãi cho đến khi Tế Trần Tử nói ngươi là người thiên cơ chưa hiện. Ngươi có biết ba người nổi tiếng nhất trong lịch sử mà thiên cơ chưa hiện không? Đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói luôn đi. Diệp Phong tức giận nói. Chính là Khổng Tử, Trang Chu và Thương Thiên Tử. Đương nhiên, chuyện này ngươi không biết cũng rất bình thường. Đây chỉ là chuyện được ghi lại bên trong kỷ môn độn giáp của chúng ta. Cho nên, ngươi hoài nghi thanh kiếm này của ta là đạo kiếm Tiêu Luyện sao? Diệp Phong lấy kim tiền kiếm của mình ra đặt lên đầu gối. Nhưng lúc trước, thanh kim tiền kiếm này của ta từng rời ra, là truyền nhân của Lỗ Ban Thư đã phục hồi lại nó. Bây giờ bên trong vẫn còn dấu vết của việc sửa chữa. Nếu như là Tiêu Luyện mà nói, làm sao có thể dễ dàng rời ra như vậy? Thanh đạo kiếm trong truyền thuyết này người biết được bao nhiêu? Gia Cát Minh nhìn về phía Diệp Phong nói. Trong câu nói vừa rồi của ngươi cũng đã đem tất cả những gì ta biết nói ra hết rồi. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta biết nó là một thanh kiếm, ngoài ra còn có ghi chép về đạo kiếm, còn lại thì không còn gì. Ây, rốt cuộc cũng đụng phải chuyện mà Diệp Thiên Sư ngươi không biết rồi. Gia Cát Minh hiểu ý cười cợt. Vậy ta nói cho ngươi biết, thanh kiếm trong tay ngươi, nghiêm khắc mà nói, còn chưa tính là tiêu luyện kiếm, chỉ là một loại hình thái bình thường nhất trước khi trở thành tiêu luyện kiếm. Lời này nghĩa là sao? Liệt Tử Thang Vấn ghi lại, Khổng Chu viết, tiêu luyện kiếm, vào ban ngày thì thấy bóng không thấy ánh sáng, vào ban đêm thì thấy phương mà không thấy hình. Khi nó chạm vào đồ vật, nó lướt qua một cách kín đáo, ngay khi lướt qua, nhanh đến nỗi lưỡi dao không dính máu. Cho nên tiêu luyện kiếm này chính là một thanh kiếm vô hình, chỉ có ban đêm mới có thể nhìn thấy hình dạng của nó. Hơn nữa ngươi còn chưa đạt tới sự tán thành của tiêu luyện kiếm, đương nhiên cũng không cảm giác được sự tồn tại của nó. Trong tam kiếm thì thượng phẩm là hàm quang, trung phẩm là thừa ảnh, hạ phẩm là tiêu luyện. Kỳ thật ba thanh bảo kiếm này cũng tương ứng với ba loại trạng thái của người. Thượng phẩm hàm quang là trạng thái nhập đạo hợp thể, trung phẩm thừa ảnh là trạng thái ngộ đạo dẫn tín, hạ phẩm tiêu luyện là trạng thái ấn đạo thủ tập. Chỉ có đạt tới trạng thái đối ứng tầng cao nhất mới có thể mở ra trạng thái tương ứng với thanh kiếm. Tiêu luyện kiếm ban ngày vô hình, chỉ đêm mới hữu hình, mà thừa ảnh thì ban đêm vô hình lại có ảnh. Trong ghi chép có một câu chuyện thế này: một buổi bình minh vào thời xuân thu, ở ngoài ô vệ quốc là một mảnh rừng thông, trong nháy mắt sắc trời đen trắng giao nhau, một đôi tay chậm rãi giơ lên, hai tay nắm chặt một đoạn chuôi kiếm, chỉ có chuôi kiếm, không thấy thân kiếm dài. Nhưng mà trên vách tường phía bắc lại phản chiếu xuống một bóng kiếm mơ hồ, bóng kiếm chỉ còn sót lại một lát, ban ngày là biến mất, cho đến hoàng hôn, sắc trời dần tối, ngay tại thời điểm mà ban ngày cùng với đêm tối đan xen, bóng kiếm mơ hồ kia lại một lần nữa xuất hiện. Hai tay giơ lên vẽ ra một đường cong yêu nhã, vung về phía một gốc cây cổ tùng kiên cường cao ngất bên cạnh. Trong tai có một tiếng phốc nhẹ nhàng, thân cây hơi chấn động, không thấy biến hóa. Sáng trời càng lúc càng tối, trường kiếm lại trở nên vô hình. Hoàng hôn viễn cổ lặng yên khép lại, trong trời đất lại trở nên yên tĩnh. Thanh trường kiếm hữu ảnh vô hình này chính là thừa ảnh kiếm. Lịch sử đến bây giờ còn lưu truyền văn chương về thừa ảnh kiếm Khổng Chu Vũ. Mà hàm quang thì dù ngày hay đêm cũng vô hình, cũng không có bóng dáng, nhìn cũng không thấy được, không biết là chạm vào gì cũng bị xóa sạch, xuyên qua vật mà vật không hay biết. Nhưng mà ta đã thoát khỏi trạng thái án đạo thủ tập rồi mà, tuy rằng không đến được trạng thái ngộ đạo dẫn tín, nhưng tốt xấu gì thì tiêu luyện kiếm cũng nên hiện ra chứ. Hàm quang kiếm, thừa ảnh kiếm, tiêu luyện kiếm đều là ba thanh kiếm huynh đệ, trong lịch sử có ghi lại phương pháp khai mở ba thanh kiếm này. Gia Cát Minh nói, tương truyền danh gia tàng kiếm Khổng Chu cũng chỉ nghe nhắc đến tên hàm quang, chứ chưa từng thấy qua hàm quang. Sau khi có một cơ hội ngẫu nhiên lấy được thừa ảnh kiếm, phát hiện chữ ảnh trong dòng chữ khắc trên thân kiếm, thoáng có chút buông lỏng, hắn dùng sức ấn vào không có phản ứng, lại rút mạnh ra ngoài, chỉ nghe một tiếng khẽ vang lên, chuôi kiếm kia chia làm hai đoạn, một đoạn chuôi kiếm ngắn rõ ràng đã lộ ra. Chậm rãi kéo, chỉ cảm thấy thân kiếm dần dần rút ra, nhưng lại không cách nào nhìn thấy. Khổng Chu lấy tay chạm vào, một tia máu chậm rãi chảy xuống đất, bản thân bất chi bất giác đã bị kiếm cắt cho bị thương. Đi vào trong một căn phòng tối tăm, cũng không thể nhìn thấy được toàn bộ thanh kiếm này. Vận kiếm vung ra, chỉ cảm thấy chuôi kiếm chấn động kinh liệt, đang một tiếng vang lớn, vách tường xa 10 mét lại bị kiếm khí phát ra đâm thủng. Thanh kiếm này chính là hàm quang. Ta suy đoán, muốn làm cho kim tiền kiếm biến thành tiêu luyện kiếm, hẳn cũng phải dùng phương pháp tương tự. Để ta thử xem. Diệp Phong nói xong, vuốt ve thân kiếm thì một chỗ bị buông lỏng. Nhưng thanh kim tiền kiếm này đã từng bị thanh kính nghiệp gia cố, làm sao có chuyện có chỗ nào bị lỏng được. Hơn nữa thanh kim tiền kiếm này cũng từng hoàn toàn tản ra, làm sao có thể có chỗ buông lỏng. Diệp Phong chỉ sợ một chút liền từ bỏ, sau đó giơ lên kim tiền kiếm. Thanh kiếm này theo ta lâu như vậy, theo lý thuyết nếu như có cơ quan gì, hẳn là ta đã sớm phát hiện ra. Rốt cuộc làm sao mới có thể rút thanh tiêu luyện kiếm này ra? Máu! Gia Cát Minh bỗng nhiên nói. Ngươi thử dùng máu một chút. Diệp Phong gật gật đầu, tay bắt lấy thân của kim tiền kiếm. Thanh kim tiền kiếm này là độn khí, đương nhiên cũng chưa từng đối phó với người sống như Diệp Phong, vẫn chỉ là dùng để đối phó yêu tà, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua máu người, nhất là máu của Diệp Phong. Diệp Phong dùng sức nắm lấy kim tiền kiếm để cho nó cắt vào bàn tay của mình, máu chảy như suối. Diệp Phong chậm rãi vuốt ve nửa thân kiếm của kim tiền kiếm, nhưng kim tiền kiếm này vẫn như trước không có phản ứng gì. Sao ta lại có cảm giác là người nói một tràng dài như vậy chính là đang lừa ta chảy máu? Diệp Phong có chút vô ngữ. Dù sao cũng là thả một nửa rồi, thì cứ làm nốt một nửa kia thử xem. Gia Cát Minh vừa lái xe vừa trả lời. Diệp Phong tiếp tục vuốt ve thanh kim tiền kiếm này mãi cho đến cuối chuôi kiếm. Thanh kiếm này đã biến thành một thanh huyết kiếm. Gia Cát, còn có phương... Chữ pháp còn chưa nói ra, kim tiền kiếm kia bỗng nhiên lóe ra một chút ánh sáng rực rỡ. Sau đó ở chuôi kiếm quả nhiên mở ra một cái. Tiêu luyện kiếm là ban ngày vô hình, ban đêm hữu hình. Diệp Phong có chút kích động. Gia Cát, tìm một chỗ có đủ tối đi. Ngã ba phía trước vừa vặn có một đường hầm. Gia Cát Minh nói, trực tiếp lái xe chui vào. Phía sau không có xe, đường hầm này cũng không có đèn an toàn. Gia Cát Minh cũng tắt đèn pha. Diệp Phong quả nhiên ở chuôi kiếm kia phát hiện một cái chuôi kiếm lóe ra. Diệp Phong chậm rãi kéo nó ra, đem toàn bộ kiếm rút ra, nhìn thẳng vào. Trong đêm tối phảng phất như một thanh kiếm thủy tinh trong suốt. Đấy thật sự là tiêu luyện thần kiếm của đạo giáo trong truyền thuyết sao? Diệp Phong tiện tay vung kiếm, cảm thấy chuôi kiếm chấn động kịch liệt. Oanh một tiếng, một luồng kiếm khí tiêu luyện liền vọt ra ngoài, không chỉ để lại một dấu vết sâu không thấy đáy phía trên đường hầm, quan trọng nhất là ở vị trí lái phụ của Diệp Phong, cắt xe thành hai nửa. Phần động cơ phía trước tự mình chạy mất, chỉ còn lại vô lăng trong tay của Gia Cát Minh, và nửa sau của chiếc xe theo quán tính không ngừng trượt về phía trước vài mét. Sàn xe rơi xuống đất, làm xe tóe ra lửa. Cuối cùng nó chậm rãi dừng lại. Trong đường hầm có một làn gió nhẹ thổi tới. Thổi tới Diệp Phong đang vô cùng lúng túng. Gia Cát Minh cầm vô lăng, còn duy trì tư thế lái xe. Sau đó thở dài một tiếng, ném vô lăng trong tay. Ai... Ta thật sự không biết nên chúc mừng ngươi hay là nên mắng ngươi đây. Ta trước đó còn nói với ngươi một chút uy lực hàm quang, kết quả ngươi còn đùa giỡn vung kiếm cái gì. Nhưng thứ ngươi nói là hàm quang không phải là tiêu luyện cơ mà. Diệp Phong cũng có chút vô ngữ, nhìn trong tay ở trong đường hầm màu đen lóe ra hình kiếm tiêu luyện. Ta làm sao biết tiêu luyện cũng mãnh liệt như vậy. Thần kiếm đạo giáo làm sao có thể là hư danh. Gia Cát Minh nói xong từ trên ghế kia cởi bỏ dây an toàn xuống. Được rồi, đành đi bộ vậy. Trương Linh Tu và Diệp Phong cũng cùng nhau xuống xe. Diệp Phong cợt nhả nói, không có việc gì, không có việc gì, vừa lúc coi như là rèn luyện. Ấy, 30 cây số đấy. Gia Cát Minh có một trận vô ngữ. À, vậy tiêu luyện kiếm này ta nên mang theo như thế nào đây? Diệp Phong vội vàng chuyển đề tài, hóa giải then thùng, nhưng cũng không dám vung thanh kiếm trong tay, chỉ giơ lên nhìn. Kết quả lời mình vừa dứt, tiêu luyện kiếm kia bỗng nhiên bay ra ngoài, vẽ một hình chữ nhật trên mặt đất. Sau đó ở tại bên trên, AA tựa hồ đang nói cái gì đó. Thanh âm AA này ở trong đám người của Gia Cát Minh nghe được giống như là tiếng nói của trẻ con, nhưng Diệp Phong nghe được lại hình như có thể nghe được ý tứ của nó, chẳng qua là có chút không liên tục. Người muốn được nhét vào vỏ kiếm phải không? Diệp Phong nói. Tiêu luyện kiếm bay lên, AA vây quanh Diệp Phong, tựa hồ vì Diệp Phong nghe hiểu lời nó mà vô cùng hưng phấn. Được, vậy ta bảo truyền nhân Lỗ Ban Thư làm cho ngươi một cái hộp kiếm siêu tốt. Diệp Phong cũng là vì đạt được thần minh như vậy mà cao hứng, miệng lập tức đáp ứng. Tiêu luyện kiếm kia vui vẻ AA, tiếp tục trở lại trong tay Diệp Phong. Được rồi, trong khoảng thời gian này ngươi cứ cầm thứ này chạy đi, dù sao ở bên ngoài ban ngày cũng không có ai nhìn thấy. Gia Cát Minh nói xong đã chuẩn bị sang một cuộc tập kích đường dài. Người muốn làm lại chuyện ngu ngốc một lần nữa, ta cũng không muốn. Diệp Phong nhún nhún vai. Còn nhớ rõ chuyện chúng ta ở Vu Gia Thôn lần đó mang theo Tử Hàm chạy như điên không? Khi đó là đêm tối, có thể cần phải cho tiền để đi nhờ. Hiện tại ngay cả đi nhờ xe cũng không cần, trực tiếp gọi một chiếc xe taxi đi không phải là tốt rồi sao? Ấy, người thật đúng là một người cơ trí. Gia Cát Minh bất đắc dĩ nói: "Được rồi, vậy trước tiên đi ra khỏi đường hầm, sau đó bắt xe taxi đến chỗ của Hạ tiểu thư." Trùng hợp, lúc này đây thật đúng là có một chiếc xe taxi chạy tới phía sau ba người. Diệp Phong vội vàng vẫy tay, chiếc taxi kia chậm rãi dừng lại. "Đi đâu?" Tài xế taxi hỏi. Diệp Phong vừa định mở miệng, lại phát hiện Tiêu Luyện trong tay mình vùng vẫy, tự mình bay ra ngoài. "Mẹ nó, người đi đâu vậy?" Diệp Phong lớn tiếng hô lên. Nguyên bản những lời này là Diệp Phong nói với Tiêu Luyện kiếm kia. Kết quả tài xế xe taxi có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phong. "Ta chuẩn bị chở các người xong thì đến nhà trẻ đón con gái của ta. Các người đi đâu vậy?" "Ta cũng không đi đâu, người lái xe chậm một chút. Nhưng nhớ là lần sau không được tự tiện đậu xe trong đường hầm." Diệp Phong có chút xấu hổ, sau đó bước chân chạy như điên đuổi theo Tiêu Luyện kiếm kia. Gia Cát Minh và Trương Linh Tu cũng phát giác có gì đó không ổn, liền đi theo. Tài xế taxi gãi gãi đầu. "Ấy, lấy đâu ra ba tên thần kinh như vậy?" Diệp Phong sau khi đuổi theo, dưới ánh mặt trời đã là nhìn không thấy dấu vết của Tiêu Luyện kiếm, nhưng bàn tay của mình lại là loáng thoáng có chút ý tứ kết nối, cảm nhận được Tiêu Luyện kiếm kia hình như đang ở phụ cận. Vèo một cái, Tiêu Luyện từ bên tai của Diệp Phong xẹt qua một cái, đồng thời lại tiếp tục đâm rách một bàn tay cầm kiếm khác của Diệp Phong. Lúc này đây, Diệp Phong chuẩn xác cảm nhận được quy tích vận động của Tiêu Luyện kiếm. "Nó ở trên núi bên cạnh." Diệp Phong chỉ vào ngọn núi bên đường quốc lộ nói, sau đó nhảy qua giải phân cách, đi về phía ngọn núi kia. Gia Cát Minh và Trương Linh Tu vẫn đi theo Diệp Phong như trước. Sau khi đến ngọn núi kia, Diệp Phong phát hiện ra Tiêu Luyện kiếm trong bóng tối của một gốc cây đại thụ. Lưỡi kiếm của Tiêu Luyện đâm vào trong bùn đất, sau khi nhìn thấy Diệp Phong tới, liền phát ra tiếng ê a. Lúc này đây, Diệp Phong không chỉ nghe hiểu, mà ngay cả Gia Cát Minh và Trương Linh Tu cũng nghe hiểu. Đó là một bài hát: "Lưỡng chi tuệ kiếm mài chân thổ, xuân hàm hao hống kinh vũ phong, tù đan nhược vô thử khí giới, học giả thiên nhân vạn ngộ nhân, duy hữu tiểu tâm đắc kiếm quyết, dùng chi tinh anh động cổ thiên, phá hồng mông tạc hỗn độn, tự xử lai khứ vô khuyết tổn, chân định tâm khí bất tu mang, tả hữu dùng chi tại khoản khoản, thử ca ký giữ phùng kiếm nhân, chứ y thôi cứu khả vi chuẩn." Sau đó thanh âm của Tiêu Luyện đột nhiên dừng lại, trong bóng tối theo gió không ngừng lay động. Ba người đều là có bản lĩnh, nghe qua thì không quên. Diệp Phong lẩm bẩm nói: "Bài hát này là gửi gắm cho phùng kiếm nhân, là có thể xác định. Chẳng lẽ đây là kiếm quyết của Tiêu Luyện kiếm sao?" "Nói không chừng cũng có thể đúng. Trong bài hát này dùng không ít từ ngữ biểu đạt mờ ẩn, ví dụ như câu: nếu muốn phục chế Hỏa Long Nhi, lại đi phương Bắc tìm Thủy Hổ, giống như một lời tiên tri." "Cụ thể giải quyết như thế nào?" Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh. Gia Cát Minh lắc đầu: "Đầu mối gì cũng không có, chỉ là một câu, không có cách nào suy luận ra được, chỉ có thể là đi từng bước một. Nhưng mà có một cái người đoán đúng, Tiêu Luyện kiếm này hẳn là đặt ở giữa hộp kiếm. Căn cứ vào câu đầu tiên của ca quyết này, ta suy đoán Tiêu Luyện kiếm này hẳn là có vài phần tương tự với Quỷ Vương kiếm. Lúc bình thường hộp kiếm cũng không có tiếp xúc ánh mặt trời, che giấu lực lượng tích tụ, một khắc ra khỏi vỏ mới có thể có được uy lực thật lớn. Người xem, hiện tại Tiêu Luyện kiếm này so với vừa rồi thành thật hơn không ít, hẳn là kiếm linh trong đó tiêu hao gần đủ rồi." Diệp Phong gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý với ý nghĩ của Gia Cát Minh, đi qua cầm Tiêu Luyện kiếm kia lên. Quả nhiên lại đơn giản đùa giỡn một cái kiếm hoa, cũng không có kiếm khí nào hình thành. Nhưng nếu đem nó rót vào cương khí, vẫn sẽ phát ra tiếng rung động giống như thần binh. "Vậy ta mau chóng liên hệ với Thành Kính Nghiệp, giúp ta làm một cái hộp kiếm đi." Diệp Phong nói xong, cầm kiếm lại, đeo ở phía sau. "Hiện tại đi tìm nha đầu trước, thời gian dài như vậy, phòng trường nàng cũng đã rất sốt ruột." Ba người cùng nhau chạy như điên, thật sự là chạy suốt 30 km. Nói cũng lạ, trong quá trình bọn họ chạy chỉ có một chiếc xe taxi, hơn nữa còn chính là chiếc xe ở đường hầm kia. Kết quả bất luận Diệp Phong vẫy tay như thế nào, người ta đều không ngừng. Bất đắc dĩ, ba người đành phải tập kích đường dài, lợi dụng đạo thuật cũng không có chậm hơn xe hơi bao nhiêu. Nhà đầu an bài cho sư phụ cùng ba vị sư huynh là ở trong một phòng cao cấp của khách sạn Hilton. đem toàn bộ phòng điều chỉnh thành nhiệt độ ổn định, bảo trì sự thoải mái tối đa cho thân thể bốn người. Sau khi Diệp Phong đến đây, nhìn nha đầu an bài ngăn nắp cũng vô cùng hài lòng. Sau khi nghe Diệp Phong kể lại, Doãn Vệ Hoa suy nghĩ một chút. Xem ra ý tứ mượn sức của âm ty này là không hề che giấu, nhưng mà như vậy cũng tốt, có âm ty làm hậu thuẫn, chuyển tru sát thập đại ma cũng có thể thuận tiện hơn nhiều. Về gia tộc tu chân đại ma, ta còn thật sự biết một chút. Tiêu Huyền Tử nói, khi ta còn trẻ thu phục ta thần, đã từng gặp qua một gia tộc ma tu như vậy. Thật sao? Họ ở đâu? Diệp Phong hỏi. Khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Tiêu Huyền Tử nói, ma tu của bọn họ cung phụng thần, vô cùng kỳ quái, hình như là đến từ phương Tây. Thập đại ma vương của ma giới đều là đến từ phương Tây. Trương Linh Tu đột nhiên mở miệng nói, vậy thì không sai. Diệp Phong gật gật đầu, vậy chúng ta lập tức khởi hành là được rồi. Nhà đầu, em cứ ở lại Tân Hải chiếu cố sư phụ cùng với chư vị sư huynh đi. Diệp Phong nói xong, đồng thời nhìn về phía Trương Linh Tu và Gia Cát Minh. Ba người chúng ta đi. Đồng thời Diệp Phong chắp tay cúi đầu một cái đối với Tiêu Huyền Tử và Doãn Vệ Hoa. Đã tạ hai vị đồng liêu Bắc Mạc Sơn đã ra tay tương trợ. Nếu như có bất kỳ phiền toái gì, lại tới tìm ta. Tiêu Huyền Tử cười khanh khách nói, ta đi Ngân Giang một chuyến, sau đó sẽ trở lại Bắc Mao Sơn. Nếu có chuyện gì xảy ra, người có thể đến gặp ta bất cứ lúc nào. Diệp Phong gật gật đầu, đáp ứng một tiếng. Vậy trở về chuẩn bị một chút, sau đó xuất phát đi Đông Bắc. Vừa lúc ta đi, ghé qua Thành Kính Nghiệp xin một cái hộp kiếm. Diệp Phong phân phó một tiếng, tất cả mọi người gật gật đầu, mỗi người đều phân tán. Ba người trở về biệt thự Hạ Gia trước. Diệp Phong gọi điện thoại cho Thành Kính Nghiệp với một cái hộp kiếm. Diệp Thiên Sư, người cũng biết ta đã gác kiếm rồi. Thành Kính Nghiệp vô cùng khó khăn nói, người đừng hiểu lầm, ta không cần Lỗ Ban Thư gia trì hộp kiếm gì đâu, ta chỉ muốn một cái hộp kiếm bình thường là được rồi. Những người thợ khác làm không tốt như của ngươi, ngươi chỉ cần làm như bình thường là được rồi. Thành Kính Nghiệp ở đầu bên kia đáp ứng một tiếng. Diệp Thiên Sư muốn hộp kiếm cũng là để hàng yêu trừ ma, nếu chỉ cần một cái bình thường thì ta nhất định làm cho ngươi một cái hộp kiếm tuyệt đẹp. Diệp Phong ư một tiếng, sau đó hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại. Tiếp theo lại gọi điện thoại cho Mập Mạp muốn một ít tài liệu pháp khí. Kẻ điên, người đã lâu không liên lạc với ta rồi. Lần trước giết chết Tần Thủy Hoàng bị thương, hồi phục như thế nào? Mặc dù là huynh đệ đã lâu không gặp, sau khi trò chuyện vẫn luôn ân cần ấm áp như vậy. Không sai biệt lắm, ta muốn người giúp ta lấy vài tài liệu pháp thuật. Bây giờ người đang ở đâu? Trong nhà Gia Cát lão gia tử, hắn... Điện thoại di động của Mập Mạp bỗng nhiên bị cướp đi, sau đó là thanh âm của Gia Cát Âu Dương. Này, tiểu tử, thằng nhóc Gia Cát Minh kia ở bên cạnh ngươi không? Diệp Phong có chút nghi hoặc, vẫn nói có một tiếng, đưa điện thoại di động cho Gia Cát Minh. Gia Cát Minh nghe xong, vâng một tiếng, liền thay đổi sắc mặt, sau đó cúp điện thoại nhìn về phía Diệp Phong. Gia Cát Âu Dương lão tiên sinh muốn chúng ta đi qua một chuyến. Hắn có việc gì tìm chúng ta sao? Diệp Phong có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đáp ứng. Sau đó mấy người lái xe đến nhà Gia Cát Âu Dương. Sau khi Diệp Phong nhìn thấy Mập Mạp, đã kiểm tra cánh tay của hắn trước, quả nhiên khôi phục như thường. Điều này ít nhiều làm cho Diệp Phong yên tâm. Các người muốn giết thập đại ma, đúng không? Gia Cát Âu Dương ngồi trên một cái bồ đoàn, trong lòng ôm con của Mập Mạp là con mèo kia. Diệp Phong không chút kiêng dè gì gật gật đầu. Đối mặt với người tu luyện đại thành kỳ môn này, nói dối cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiểu tử này, ta muốn giữ lại truyền thụ lý số kỳ môn. Gia Cát Âu Dương chỉ vào Gia Cát Minh nói, vừa rồi ta đã nói với hắn trong điện thoại, hẳn là hắn đã nói cho các người biết rồi chứ. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Gia Cát Minh là đệ tử kiệt xuất nhất của kỳ môn độn giáp, thậm chí tương lai có được lực lượng thay đổi cục diện kỳ môn độn giáp. Nhân tài như vậy, đích xác tham gia giết chết thập đại ma là sẽ có khả năng gặp nguy hiểm. Nếu ngã xuống, đó là tổn thất cực kỳ lớn của kỳ môn độn giáp. Lão tiểu tử này hẳn là đang bao che cho con. Thì ra Gia Cát Minh vừa rồi biến sắc là vì chuyện này. Chẳng qua lúc hắn ở trên đường căn bản không đề cập tới. Xem ra Gia Cát Minh muốn cự tuyệt. Quả nhiên, Gia Cát Minh mở miệng nói, Lão tiên sinh, mỗi một ma vương trong thập đại ma đều không phải chuyện đùa. Hơn nữa việc này lại càng liên quan đến thiên hạ yên ổn hay không. Cho nên thứ cho tiểu tử không biết tốt xấu gì, muốn cử tuyệt ý tốt của lão tiên sinh ngài. Ây, ngươi là khinh thường lão già như ta, hay là xem thường lý số kỳ môn? Gia Cát Âu Dương hừ lạnh một tiếng. Ngươi khiến lão đầu tử ta trở thành loại người vứt bỏ thiên đạo không để ý sao? Nguyên nhân ta lưu lại ngươi, truyền thụ cho ngươi lý số kỳ môn, cũng không phải là vì kỳ môn độn giáp, mà là vì để cho ngươi có thể ở thời điểm tương lai có thể trợ giúp Diệp Phong tiến hành trận chiến cuối cùng. Nhưng mà nếu ta không đi, làm sao có thể trợ giúp Diệp Phong tiến hành tiêu diệt thập ma đây? Gia Cát Minh nghi hoặc. Gia Cát Âu Dương hừ lạnh một tiếng. Ngươi thật sự ngốc như vậy sao? Gia Cát Minh nhìn Gia Cát Âu Dương không hiểu ý. Ta truyền thụ cho ngươi lý số kỳ môn, ngươi có thể lợi dụng lý số kỳ môn biết được tiến độ giết ma của Diệp Phong. Khi cần ngươi, ngươi có thể tùy thời đi qua chịu chết, ta tuyệt đối không ngăn cản. Thế nhưng trong vòng một năm kế tiếp này, ngươi nhất định phải theo ta tìm hiểu lý số kỳ môn đàng hoàng. Ngoại trừ có thể đi ra ngoài cứu Diệp Phong ra, tuyệt đối không thể bước ra khỏi phòng này nửa bước. Gia Cát Âu Dương lớn tiếng nói. Gia Cát Minh cau mày. Cho ta một lý do đáp ứng ngài. Kỳ môn độn giáp, từ sau Khổng Minh, không ai có thể kết hợp kỳ môn lý số và pháp thuật kỳ môn, mà ngươi lại có tiềm lực như vậy. Để ngươi trở thành người trợ lực tốt hơn cho Diệp Phong, đồng thời chấn hưng kỳ môn độn giáp, lý do này ngươi cảm thấy đủ không? Ánh mắt của Gia Cát Âu Dương nhìn Gia Cát Minh bỗng nhiên trầm xuống. Ngươi là đệ tử có hy vọng nhất của kỳ môn độn giáp, đồng dạng cũng là một trong những nhân vật trọng yếu trong xoay chuyển thiên địa này. Hơn nữa ta không chút khách khí nói, ngươi với tư cách là người mạnh nhất của pháp thuật kỳ môn, ngươi cần kỳ môn lý số. Tương tự như vậy, kỳ môn lý số cũng cần ngươi. Gia Cát Minh vẫn nhíu chặt mày như trước. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Gia Cát Minh. Ta thay Gia Cát đáp ứng. Ngươi... học tập thật tốt, mỗi ngày đều hướng về phía trước. Diệp Phong nhếch miệng cười một chút. Ở thời điểm ta đồng thủ, ngươi cảm giác đánh không lại, liền đi qua hỗ trợ là được rồi. Hơn nữa sau khi tìm hiểu lý số kỳ môn, cũng có thể giúp ta tìm hiểu ca quyết của Tiêu Luyện Kiếm kia. Ta gần như đã khôi phục hoàn toàn. Mấy ngày nay, Âu Dương lão tiền bối khẳng định cũng là vội vàng dạy cho Gia Cát Minh. Cần bế quan, ta sẽ không ở lại đây quấy rầy nhiều. Sau này ta cùng kẻ điên đi bắt quỷ, cũng thuận tiện có người trợ thủ. Diệp Phong gật gật đầu. Được, hai huynh đệ chúng ta cũng đã lâu không cùng nhau bắt quỷ. Tất cả đều thống nhất xong, Gia Cát Minh ở lại nhà Gia Cát Âu Dương. Trước khi mấy người Diệp Phong rời đi, Gia Cát Minh nhìn ngoài cửa, ánh mắt thật lâu không rời đi. Từ khi nào mình trở nên đa cảm như vậy? Gia Cát Minh nhìn ngoài cửa cười cười. Có lẽ chính là bị Diệp Phong này ảnh hưởng. Sau khi trở lại biệt thự Hạ Gia, mập mạp bổ sung pháp khí của Diệp Phong cơ hồ không thiếu gì nữa. Diệp Phong vừa thấy thời cơ đã thành thục, đang chuẩn bị xuất phát thì lại nhận được điện thoại của Tiêu Huyền Tử. Phong Vi Tử, mau đến thôn Tân Hồ, có chuyện gì đó không ổn. Diệp Phong trong lòng khẽ động, không chút nào dám trì hoãn, lập tức lái một chiếc xe đi về thôn Tân Hồ. Lúc đến thôn Tân Hồ, cổng thôn đã có xe cảnh sát đậu không ít. Sau khi xuống xe đi vào bên trong, lại phát hiện bên ngoài ngân gia đã có dây cảnh giới rào lại. Chúng ta mới vừa tới, Lâm đội trưởng đã gọi điện thoại cho ngươi rồi sao? Tần Phi Nghĩa đang đeo bao tay, sau khi nhìn thấy Diệp Phong cũng có chút sửng sốt. Diệp Phong cũng không giải thích quá nhiều. Ta có thể đi vào nhìn một cái không? Đương nhiên có thể. Tần Phi Nghĩa kéo dây cảnh giới ra, để cho ba người bọn họ đi vào. Nhất thời một mùi máu tươi xông vào mũi. Sau khi đi vào, phát hiện trong đó có 5 thi thể bày biện chỉnh tề. Cổ họng của lão thái thái ngân ra bị cắt ra toàn bộ, chỉ còn lại một chỗ da thịt còn nối liền, lúc này còn đang không ngừng chảy máu ra ngoài. Tứ chi ngân hiền đều bị chém xuống, chia thành mấy đoạn, đặt ở trên thân thể. Hắn mở to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Ngân Lệ Lệ thì ngoại trừ đầu còn nguyên vẹn, dưới cổ hoàn toàn bị băm thành thịt nát, rải rác ở trong bùn đất, đã là cùng bùn đất cháy đen hỗn hợp ở cùng một chỗ, thoạt nhìn vô cùng ghê tởm. Hầu thái cũng nằm trên mặt đất, chỗ biếu thịt trên mặt vì thứ gì đó trực tiếp đâm thủng một cái lỗ lớn, ngũ quan cũng đã nhìn không rõ. Quan trọng nhất là Doãn Vệ Hòa cũng nằm trên mặt đất. Hắn có tu vi, tử trang cũng không thảm như vậy, chỉ là nhắm mắt lại, khóe miệng còn lộ ra nụ cười, đã không còn hô hấp. Hồn phách của bọn họ cũng tiêu tán. Một cảnh sát trong đó đứng ở bên tai Diệp Phong thấp giọng nói. Mạc Ngọc cũng ở trên người bọn họ ngửi được khí tức ma thần. Nếu như đoán không sai, hẳn là Đạo Thanh trả thù, lợi dụng một trong thập đại ma thần giết chết bọn họ. Diệp Phong nhìn về phía cảnh sát này, cảnh sát kia cười cười. Ta cũng không biết bên trong có cảnh sát nào, nên chỉ có thể để Mạc Ngọc giúp ta cải trang đơn giản một chút tiến vào. Thì ra là Tiêu Huyền Tử. Làm sao ngươi biết đã xảy ra chuyện? Diệp Phong thấp giọng hỏi. Doãn Sử Thúc sau khi tách ra với các ngươi liền đến nơi này, nói muốn ở một đoạn thời gian ngắn, hy vọng có thể được người trong nhà thông cảm. Nguyên bản ta sợ hắn cùng với gia đình thật sự xảy ra tranh chấp gì, liền muốn ở lại đây một ngày lại đi. Lúc ấy hết thảy đều rất tốt. Bọn họ hình như đang chỉ trích Doãn Sử Thúc cái gì đó. Có thể trách lúc trước hắn nhẫn tâm vứt bỏ bọn họ lên Bắc Mao Sơn. Chuyện gia đình người ta không tiện quản nhiều. Ở ngoài cửa chuẩn bị chờ đợi, kết quả đột nhiên cảm giác bên trong không có thanh âm. Chờ ta gọi cửa một hồi cũng không có người trả lời, còn có mùi máu tươi truyền ra. Sau khi đẩy cửa tiến vào, liền phát hiện một bộ cảnh tượng này. Ngân Thành Thiên. Diệp Phong bỗng nhiên nhảy ra cái tên này. Ngân Thành Thiên đâu? Ta cũng nghi ngờ hắn nhiều nhất. Tiêu Huyền Tử gật gật đầu. Lúc ấy sau khi đẩy cửa tiến vào, ta cũng không nhìn thấy bóng dáng của Ngân Thành Thiên. Này, ngươi đang đứng đó làm cái gì vậy? Mau chóng đi làm, gọi pháp y tới đây. Lâm Tiểu Vũ vừa nhìn thấy cảnh sát bên cạnh Diệp Phong, lập tức quát lớn. Tiêu Huyền Tử cũng không tiện nói cái gì, đè mép mũ của mình xuống rồi rời đi. Lâm Tiểu Vũ đi tới nói. Tiểu Lưu Manh, tin tức của ngươi thật linh thông. Ta còn chưa gọi điện thoại cho ngươi, ngươi đã tới rồi. Thế nào, ngươi có thấy gì không? Các cô tra ra cái gì chưa? Diệp Phong hỏi ngược lại. Theo kết quả điều tra ban đầu, nơi đây không để lại dấu vết gây án. Nhưng điều kỳ lạ nhất là nơi này có 5 thi thể, nhưng có 6 dấu chân mới. Ta nghi ngờ dấu chân đó là nghi phạm để lại, đã sẵn sàng để gọi pháp y điều tra. Ta cũng suy đoán giống như cô, hơn nữa nghi phạm kia hẳn là không phải là người. Diệp Phong nói xong, nhìn qua mấy cố thi thể kia, nhắm hai mắt lại. Ta suy đoán, lúc ấy sự tình phát sinh hẳn là thế này. Lúc ấy Doãn Vệ Hoa hẳn là đắm chìm trong niềm vui tương phùng. Mặc dù có cãi vã, nhưng cuối cùng khẳng định vẫn là trở về với nhau. Doãn Vệ Hoa là người duy nhất có tu vi, mục tiêu của Ngân Thành Thiên nhất định là hắn, nếu không sẽ dễ dàng sinh ra nhiều chuyện rắc rối hơn. Cho nên lúc Doãn Vệ Hoa chết, trên mặt mang theo nụ cười. Ngân Thành Thiên bất ngờ công kích, khiến cho Doãn Vệ Hoa căn bản không có phản ứng. Sau đó người đầu tiên phản ứng hẳn là Ngân Hiên. Hắn không nghĩ tới con trai của mình sẽ giết người, cho nên trên mặt hắn sẽ lộ ra biểu tình nghi hoặc, nhưng cũng là trong nháy mắt hắn liền bị giết chết. Sau đó Ngân Thành Thiên dùng dao sắc chặt đai rối, đem tất cả mọi người giải quyết hết, tiếp theo rời đi. Ngươi nói xạ thủ tốc độ khiến lừa đảo mại dâm cũng cạn lời chính là hung thủ lần này sao? Tại sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Nhờ đạo pháp sao? Lâm Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi. Không, đó là một phỏng đoán hợp lý. Ta đã bận rộn với công việc này trước đây. Diệp Phong không có giải thích nhiều. Lúc này đây là hắn sơ suất. Hắn không ngờ ở trong thời khắc đối phó Tần Thủy Hoàng, Đạo Thành cũng đã an bài Ngân Thành Thiên này làm cơ sở ngầm ở bên cạnh hắn. Thậm chí vì để cho nó càng thêm chân thật, còn nháo ra một trò khôi hài với lừa đảo mại dâm. Lúc trước Đạo Thành cứu mình, đó là bởi vì Đạo Thành còn chưa để cho mình gặp được sư phụ, vẫn chưa tận hưởng được sự hứng thú trong chuyện ác này, chưa áp chế được các đại thiên sư nhãn hiệu lâu đời và khoái cảm đùa giỡn vần quanh mình. Mà lần này Thế Trần Tử cùng ba vị sư huynh một kích liều mạng, làm cho Đạo Thành đã thẹn quá hóa giận, hơn nữa tu vi bị áp chế cũng là để cho hắn hoảng sợ bất an. Có lẽ là vì lấy hiệu quả, chính là an bài Ngân Thành Thiên đem tất cả người biết chuyện này đều giết chết. Nhưng tương tự như vậy, điều này cũng cho thấy chân tướng, cho Diệp Phong một manh mối. Trước tiên không đi Đông Bắc nữa, nếu phụ cận Tân Hải đã có tung tích thập đại ma thần, vậy trước tiên từ Tân Hải tra ra. Ok. Mập mạp đáp một tiếng. Quy trình cũ, ta đi tra mấy gia tộc tu tiên có ở Tân Hải. Không chỉ riêng gia tộc tu tiên, gia tộc tu chân cũng phải điều tra, Diệp Phong nói. Gia tộc tu tiên và gia tộc tu chân không phải đều là một thứ sao? Mập mạp có chút nghi hoặc. Đương nhiên là không, Diệp Phong lắng lắng đầu. Gia tộc tu tiên xuất phát từ tư tưởng dưỡng sinh cổ đại, tu luyện khí công đã thịnh hành từ thời Ngụy Tấn, là một loại phương thức tu trì nắm giữ sinh mệnh, cũng là một trong những phương thức tu tiên, tức là tiềm thức sâu sắc nhất của con người xử lý và nhận thức cảm xúc, sự thay đổi cơ bản của số phận con người, từ trường sinh lâu dài, và đạo hợp chân là thứ cuối cùng họ theo đuổi và khát khao. Hoặc lấy an thần dưỡng tính, hoặc lấy tu chân để ngộ đạo, để đạt tới cảnh giới thần tiên, chí cao hoàn mỹ, bất tử bất diệt. Cho nên gia tộc tu tiên là vì muốn thành tiên, còn gia tộc ma tu đó nhất định là vì trở thành ma thần, lấy ma thần làm tín ngưỡng. Tên tu chân đã có từ thời xa xưa, nó bao gồm toàn bộ quá trình động dĩ hóa tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư hợp đạo, vị chứng chân tiên. Cái gì gọi là chân? Chân là nghiệp vị chân nhân, chân là chân tiên, không phải tự phong hay quảng cáo dùm beng, thực sự là sở phong trong không gian thượng giới. Chân nhân là cảnh giới cao nhất của người tu đạo. Người tu trì đều phải có chí lớn trong lòng, nhìn xa trông rộng, cả đời siêng năng, khắc khổ tu trì, đức công song tiến, để đạt tới cảnh giới thượng thừa của chân nhân, chân tiên. Cho nên gia tộc tu chân là vì muốn cảnh giới của mình tăng lên, chứ không lấy thành tiên làm mục đích. Gia tộc ma tu tu chân mà nói, hẳn là cùng với ma thần quan hệ sóng vai. Ma thần càng giống như người đứng đầu, mà không phải là người được sùng bái. Ấy, mặc dù ta vẫn không quá hiểu, nhưng cứ kiểm tra hết là được. Mập mạp nói xong, cầm điện thoại đi ra ngoài. Lâm Tiểu Vũ cũng nói, ta lập tức phái người đi điều tra tung tích của Ngân Thành Thiên này. Hết thảy đều an bài xong, Diệp Phong gửi tin nhắn cho Thành Kính Nghiệp, bảo hắn làm xong hộp kiếm, trực tiếp gửi qua đường bưu điện cho mình, tạm thời không đi Đông Bắc nữa. Thành Kính Nghiệp tỏ vẻ đã biết. Diệp Phong lại nhìn về phía Trương Linh Tu nói, đã đến lúc làm việc rồi. Trương Linh Tu là một bình dầu nghẹt, chỉ đơn giản gật đầu, không ý kiến gì. Những ngày tiếp theo sẽ không quá yên bình. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.